Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338 ân nhân nột. Cái gì chướng? Nam Hy làm lơ nàng xem phụ lòng hắn giống nhau ánh mắt. Tô Ly, ngày đó chúng ta ở nhà ngươi ăn lẩu, ngươi trước thu Cao Sâm tiến phòng làm việc, sau đó ta hỏi ngươi ta có thể hay không tiến. Ngươi nói đại môn tùy thời vì ta rộng mở, Nam Hy. Ngoặc kép, đảo không phải không chịu nhận chướng. Nàng sớm liền muốn đánh Tô Ly chủ ý. Chỉ là bỗng nhiên phát hiện, nàng hiện tại thân thể này tửu lượng. Về sau vẫn là thật sự ít uống rượu khắc chế một chút tương đối hảo. Về ngày đó sự tình, Nam Hy cũng là nhớ rõ một nửa. Cho nên không phải Tô Ly nhắc tới. Nàng thật không biết, cho nên ngươi muốn ký hợp đồng thượng cổ, Nam Hy nói. Tô Ly gật đầu. Kỳ thật ta sớm đã có ý tưởng cùng ngươi hỗn, chỉ là ngay từ đầu giúp không được gì, ta cũng còn ở do dự, sau lại chính là tưởng sáng chế một chút thành tích ra tới lại đi vào. Cũng hơi chút có giá trị một chút, ai biết, hiện tại loại tình huống này, nhưng ta còn là tưởng. Hảo A, Nam Hy đánh gãy Tô Ly tự mình hoài nghi cùng trần chờ lời nói. Tô Ly há miệng thở dốc, Nam Hy cười nói, vừa lúc ta hiện tại liền thiếu ngươi như vậy mỹ nữ, Tô Ly nhẹ giọng nói. Nam Hy. Cảm ơn ngươi, lợi dụng chính mình giáo viên thân phận. Nam Hy đem Tô Ly đưa tới Kinh Đế Đại học, tìm cái thời gian giới thiệu cho Ôn Lương bọn họ nhận thức. Thẩm Thanh Lan liền không cần nhiều giới thiệu, phía trước ở Vườn Trường Thanh Âm đều nhận thức. Cũng bởi vì Vườn Trường Thanh Âm, Ôn Lương cùng Tàng Phong bọn họ cũng đều đối Tô Ly có ấn tượng. Từ Nam Hy nơi này biết được Tô Ly cũng sẽ tham diễn đến âm nhạc kịch. Mọi người đều không có ý kiến. Nam Hy lại đang nói chuyện Thiên Tổ tìm được Trương Tiêu Vũ. Cùng nàng thuyết minh quay chụp thời gian, Trương Tiêu Vũ tỏ vẻ chính mình không thành vấn đề, đến nỗi ở Hoa Hồng Nhật Ký đoàn phim gặp được vấn đề. Nếu Trương Tiêu Vũ không có chủ động mở miệng nói, Nam Hy cũng liền không có chủ động mở miệng hỏi nàng. Ghi tạc trong lòng hảo, hết thảy tiến vào quỹ đạo, thông thường tập luyện tôi luyện cũng không sai biệt lắm. Đại gia thương lượng một chút liền quyết định chính thức quay chụp. Chính thức quay chụp không phải một việc đơn giản, vì đạt tới tốt nhất hiệu quả. Mấy người đều quyết định đi thải cảnh chỗ ở mấy ngày. Không cần qua lại chạy. Hoa nửa ngày làm tốt kế hoạch liền từng người tan vỡ. Hồi phòng ngủ. Về nhà. Nam Hy chính là phải về nhà thu thập hành lý. Đem nên mang đều mang theo. Mặt khác còn có cùng Mai Nhiễm bọn họ lên tiếng kêu gọi. Ở cùng Mai Nhiễm bọn họ gọi điện thoại thuyết minh sau. Xuống lầu nhìn đến gia chính A-di ở thu thập bàn ăn. Đối phương cũng thấy được Nam Hy. Mở miệng nói. Nam tiểu thư, này đó là xử lý rớt, vẫn là phóng tủ lạnh. Nàng sở dĩ nhiều lần vừa hỏi, bởi vì trên bàn cơm đồ ăn vừa thấy liền không nhúc nhích quá. Nam Hy mới chú ý tới bàn ăn, vừa thấy đến kia hai người phân bữa sáng. Ánh mắt dừng một chút, nói thực ra, liền tính Quý Mặc Sâm cho nàng chuẩn bị quá một lần bữa sáng. Nam Hy cũng không nghĩ tới Quý Mặc Sâm có thể vẫn luôn kiên trì chuyện này. Mặc kệ thấy thế nào, Quý Mặc Sâm đều là hiền thê lương phu cá tính. Cho nên. Nam Hy chưa từng có đối loại này thông thường sự tình. Ôm có bất luận cái gì chờ mong. Nếu ôm có mong đợi liền sẽ ảnh hưởng tự thân tâm tình. Nam tiểu thư, gia chính A-di xem Nam Hy không có trả lời. Lại lần nữa hỏi, nhìn mắt bữa sáng, này rõ ràng là hai người phân. Nàng cũng phát hiện, trong nhà này tựa hồ đã trường kỳ nhiều một cái hộ gia đình. Mặc kệ là buồng vệ sinh dụng cụ rửa mặt, vẫn là tủ giày dép lê. Đều không hề là sống một mình bộ dáng. Nam Hy nói. Tùy tiện, nàng đi ra môn. Lại người đối diện chính A-di nói. Ta ra cửa mấy ngày. Ngươi có thể không cần tới đi làm. Chờ ta trở lại sẽ cho ngươi điện thoại. Tốt, gia chính A-di phi thường sảng khoái. Nam Hy đem dương hành lý ném tới rồi trên xe. Gara xe là nàng khoảng thời gian trước mua. Bất quá khai số lần không tính nhiều. Ngồi ở trên ghế điều khiển. Nam Hy nghĩ đến kia bữa sáng. Liền cấp Quý Mặc Sâm gọi điện thoại. Đang ở mở họp Quý Mặc Sâm. Cảm nhận được trong túi di động chấn động. Không có biểu tình mặt có rất nhỏ biến hóa. Đem điện thoại lấy ra tới. Nhìn đến mặt trên điện báo biểu hiện. Phía dưới người đều chiều hắn xem ra. Một đám an tĩnh đến giống như chim cút. Quý Mặc Sâm giơ tay ý bảo bọn họ tạm dừng. Tiếp điện thoại. Uy, Quý Mặc Sâm ngữ khí lãnh đạm mani Nam Hy không để bụng thái độ của hắn. Đem chính mình muốn ra cửa mấy ngày sự tình nói với hắn. Trong phòng hội nghị, đang ngồi người liền cảm giác được trong nhà áp khí. Một chút rơi chậm lại vài cái độ. Cũng không biết trong điện thoại chính là ai. Cũng dám chọc bu sinh khí. Chờ Nam Hy nói xong Quý Mặc Sâm. Ánh mắt hắc trầm đến lợi hại. Rước lấy bên cạnh Triệu Kiệt Du chú mục. Mày lo lắng nhẹ nhăn. Hắn cảm giác được boss loại này áp lực lửa giận. xa so ngày xưa bị người chọc giận trạng huống, càng phiền toái một ít, bởi vì loại này áp lực càng dương cung mà không bắn. Tích lũy đến nhiều, cho người ta tạo thành ảnh hưởng có thể nghĩ, mấy ngày nay ta làm ra chính A-Z cũng không cần tới. Ngươi nếu là còn tưởng trở về trụ nói, vệ sinh vấn đề liền phải chính ngươi động thủ. Quý Mặc Sâm biểu tình giật giật, ngữ khí như cũ lạnh nhạt, áp chế một phần ám trầm. Ngươi không cần ta trở về, cho nên cố tình quản gia chính kêu lui. Cho rằng dùng điểm vệ sinh vấn đề là có thể đem hắn đuổi lui. Vẫn là mượn điểm này việc nhỏ tới cố ý chọc hắn sinh khí. Nam Hy nhìn không tới Quý Mặc Sâm biểu tình, cho nên cũng phỏng đoán không đến Quý Mặc Sâm hiện tại là cái gì tâm tình. Càng không biết nàng một câu liền khả năng thúc đẩy không thể vãn hồi hậu quả. Ngươi tưởng trở về liền trở về, lại không phải ta định đoạt. Nam Hy ngay từ đầu liền không nghĩ tới đem Quý Mặc Sâm đuổi ra đi. Nếu không cũng sẽ không nghe nói hắn để lại cái phòng ở đàng kia. Cuối cùng cũng không có cự tuyệt. Chỉ là ngươi muốn trụ liền trụ. Đừng làm cho ta trở về phát hiện nhà ta biến thành đống rác. Lấy Quý Mặc Sâm tính cách, loại này khả năng tính không lớn. Nam Hy vẫn là cảnh cáo hắn một câu. Lại không biết câu này không chút nào mang miễn cưỡng ngữ điệu lời nói. Đem Quý Mặc Sâm lửa giận xua tan không ít. Quý Mặc Sâm hỏi câu. Ngươi tuyển quay chụp nơi sân ở nơi nào. Nam Hy không có do dự liền nói. Đúng là này phân không chần chờ. Làm Quý Mặc Sâm tính tình hoàn toàn ấm lại. Quý Mặc Sâm ninh hạ mũi. Nhận thấy được phía trước chính mình phản ứng có điểm quá kích. Nam Hy quả nhiên cùng nàng nói như vậy. Không có cố tình tránh né hắn ý tứ. Tổng cảm thấy đối phương muốn chạy chính là chính hắn tâm lý vấn đề. Ta đã biết, ngươi đi đi. Quý Mặc Sâm ngữ khí ôn hòa không ít. Chính hắn cũng chưa phát hiện. Phía dưới người lại cảm thụ lương thâm. Thật giống như ngay từ đầu bình tĩnh núi lửa. Đột nhiên ngo ngoe dục dịch muốn bùng nổ. Trước hết xui xẻo khẳng định là bọn họ này đàn ly núi lửa gần nhất người. Nhưng mà liền ở bọn họ nơm nớp lo sợ thời điểm, núi lửa lại bình tĩnh trở về. Còn có điểm cây khô gặp mùa xuân cùng Hy Cả Mân Y thấy quỷ. Mỗi người trong lòng khiếp sợ không thôi. Lại tò mò đến không được. Nghĩ tới ngày hôm qua Quý Mặc Sâm trên cổ ấn ký. Hôm nay cũng còn không có hoàn toàn tiêu sạch sẽ. Hôm nay lại nghe hắn gọi điện thoại biến hóa. Sợ là thật sự như đại gia tưởng như vậy. Boss yêu đương. Không phải cái loại này ngoạn ngoạn luyến ái. Mà là thật sự động cảm tình. Chân ái a. Điện thoại cắt đứt lúc sau. Quý Mặc Sâm đem điện thoại thu vào trong túi. Nâng nâng cằm. Ý bảo đại gia có thể tiếp tục mở họp. Ngoặc kép. Vừa mới nói đến nơi nào tới. Xong đời. Quên mất. Triệu Kiệt Du. Khụ. Gần nguyệt. Cứu chàng vẫn là đến hắn tới. Đại gia hướng Triệu Kiệt Du đầu đi chúa cứu thế ánh mắt. Ân nhân nột tương đương quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.